Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620. Chương 620 Ngươi vấn đề thật nhiều. Mù Thanh Thiển nghe xong Phong Ly nói trong lòng nghi hoặc như cũ rất nhiều. Vậy các ngươi phụ thân đâu? Phong Ly lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Ta phải đến tin tức là hắn còn ở cao cấp đại lục tác oai tác phúc đâu, Mù Thanh Thiển cảm thấy. Phong Ly đối cái kia phụ thân giống như oán khí rất lớn. Chúng ta đại lục cùng cao cấp đại lục chi gian chính là 30 năm trước thông đạo cũng đã đóng cửa, nếu là phụ thân ngươi ở cao cấp đại lục, như vậy các ngươi là như thế nào tới? Phong Thần cùng Phong Ly nhưng đều mới 20 tuổi tả hữu. Nếu là bọn họ mẫu thân là có thai lúc sau mới đến đại lục, kia phụ thân lại sao có thể sẽ là cao cấp đại lục? Thời gian kém liền không đúng, theo ta mẫu thân tên kia thị nữ giao đãi, ta mẫu thân ở cao cấp đại lục là thuộc về tương đối đặc thù nhất tộc. Thời gian mang thai tương đối trường, ngắn nhất đều yêu cầu 10 năm mới có thể sinh hạ con nối dõi. Cho nên ngươi cũng không cần quá đại kinh tiểu quái, Phong Ly bình tĩnh nói. Mù Thanh Thiển nghĩ nghĩ cũng cảm thấy chính mình tư duy bị cực hạn. Rốt cuộc kiếp trước nhưng chưa bao giờ nghe nói qua còn có mười mấy năm thời gian mang thai. Bất quá tại đây loại vốn dĩ liền kỳ quái thế giới huyền huyễn. Lại có cái gì là không có khả năng đâu. Ý của ngươi là, mẫu thân ngươi thị nữ bị cái kia điên nữ nhân thu mua. Sau đó ở các ngươi sinh ra thời điểm liền đem ngươi đơn độc ôm đi đưa đến giam cầm đại lục. Phong Ly gật gật đầu. Không tồi, chính là như thế, bởi vì năm đó ta mẫu thân thập phần tín nhiệm nàng. Lại là ở Phong Ly quốc sinh sản. Cho nên liền Phong Ly đại đế cũng không biết kỳ thật sinh hạ tới là song sinh tử, ta mạo muội hỏi. Một câu, ngươi cùng Phong Thần ai là đại? Mù Thanh Thiển có chút tò mò hỏi. Phong Ly trắng nàng liếc mắt một cái. Không tình nguyện nói, hắn là ta đây giam cầm hoàng tộc cùng Phong Ly quốc có hay không cái gì quan hệ? Như thế nào đều họ Phong? Lại còn có trùng hợp cho các ngươi đều trở thành hai cái hoàng tộc thái tử, Mù Thanh Thiển đối. Điểm này cũng là phi thường nghi hoặc, Phong Ly đối vấn đề này cũng không ngoài ý muốn. Giam cầm nhất tộc ở vạn năm trước là Phong Ly tộc một chi. Chỉ là sau lại này một chi tộc trưởng phạm sai lầm. Bị dòng chính lưu đày tới rồi giam cầm đại lục, cuối cùng ở chỗ này chậm rãi thành lập giam cầm hoàng tộc. Hơn nữa thế lực càng ngày càng cường, giam cầm nơi sở dĩ như vậy căm thù đại lục. Cùng giam cầm hoàng tộc quan hệ rất lớn, bọn họ thực hy vọng có một ngày một lần nữa trở lại đại lục. Đem Phong Ly đế quốc diệt, hắn lại bổ sung một câu. Mù Thanh Thiển nghe được hắn nói như vậy cũng bình thường trở lại rất nhiều. Khó trách muốn cho hai huynh đệ chia lìa, không đơn thuần chỉ là đại lục chi gian có mâu thuẫn. Càng quan trọng là hai tộc chi gian còn có lớn như vậy thù hận. Kia giam cầm hoàng tộc cùng văn hỏa đại đế lại là cái gì quan hệ? Phong Ly đứng dậy, hẹp dài con ngươi liếc Mù Thanh Thiển. Vấn đề của ngươi thật đúng là nhiều, ngươi nếu đem ta lộng tới nơi này. Không phải hẳn là vì ta giải thích nghi hoặc sao? Mù Thanh Thiển rất có thâm ý cười cười. Giam cầm nơi còn chưa bị phong ấn khi... Giam cầm hoàng tộc một vị công chúa gả cho năm đó văn hỏa đại đế. Sinh hạ giam cầm hoàng tộc một nửa huyết thống, vị kia công chúa tâm trí thủ đoạn đều rất mạnh, đem văn hỏa quốc tất cả khống chế hơn phân nửa, Phong Ly dừng một chút nói. Trải qua như vậy nhiều năm tẩy não, văn hỏa quốc đế vương đương nhiên cho rằng bọn họ là giam cầm hoàng tộc. Lập chí có một ngày đem bị phong ấn tộc nhân giải cứu ra tới, thì ra là thế, Mù Thanh Thiển có. Chút ngượng ngùng nói, ta còn có một cái nghi vấn, ngươi là hỏa ly nhược thời điểm chính là so phong thần nhỏ hơn 3 tuổi. Chẳng lẽ cũng là thời gian mang thai dài quá 3 năm? Ta là dùng nửa hồn phương thức sinh ra, lúc ấy cần thiết muốn trước ẩn dưỡng linh hồn. Tự nhiên ở cơ thể mẹ chung thời gian liền dài quá 3 năm mà ni, Phong Ly nhướng mày. Còn có cái gì yêu cầu giải thích nghi hoặc sao? Cùng nhau hỏi, có lẽ về sau ta tâm tình không hảo liền sẽ không lại nói cho ngươi. Hết chương.